Tuy rằng nàng biết chưa chắc hắn đã nhớ tới nàng, nhưng nàng không thể không quan tâm tới hắn, lẳng lặng nghe ngóng tất cả những tin đồn về hắn, quan tâm quãng đường sớm nắng chiều của người ấy, có căng thẳng, có lo lắng, có kinh ngạc, có chấn động. Nàng biết lần này Miêu Nghị phải đối mặt với áp lực cực lớn, nhưng nàng cũng biết, tất cả những quan tâm nàng dành cho hắn đều là dư thừa, cho nên nàng thích cảm giác trước mắt, tránh trong lầu nhỏ giữa màn mưa mịt mùng, vừa có thể cảm nhận lại vừa có thể thưởng thức, có lẽ có hơi cô độc, chỉ có thể bưng chén trà để trong bản thân có vẻ nhàn nhã hơn một chút.